Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Cái nào, Tạ Tư Lan không nghĩ đến Tạ gia ngữ như thế dầu muối không tiến. Có hơi nheo mắt, nhẹ nhàng sờ bụng của mình, nàng đã muốn cho qua Tạ gia ngữ cơ hội. Nếu Tạ gia ngữ như vậy không thức thời, đợi về sau cũng đừng trách nàng không khách khí. Nàng hôm nay bất quá là nhìn thân phận của Tạ gia ngữ còn có chút dùng. Không chỉ có là hoàng thượng biểu muội, vẫn là Bùi các lão thê tử mới như thế quỳ gối. Nếu như thế, nàng liền sẽ không lại nhiều phí cái gì miệng lưỡi. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Lan chậm tỉnh lại cảm xúc, đôi bên cạnh nha hoàn đạo: đi đem Thừa Ân hầu thế tử phu nhân kêu đến là rất nhanh. Bạch thị vội vã đã tới, gặp qua thứ phi nương nương. Bạch thị không phải thông thường cự cho Tạ Tư Lan hành một lễ. Từ lúc Tạ Tư Lan gả vào nhị hoàng tử phủ, họ hai người lén gặp qua không ít mặt. Cơ hồ mỗi một lần đều là Tạ Tư Lan khiến cho người đem nàng kêu đến. Ngay từ đầu Tạ Tư Lan thái độ coi như thân mật, từ từ liền bắt đầu mở đến cái giá. Bạch thị đối với Tạ Tư Lan tính tình cũng thăm dò, tự nhiên sẽ không ở trên đây mặt chọc nàng không khoái. Từ trước ta làm cho ngươi cùng đại ca nói sự tình, ngươi đến cùng có nói hay chưa? Tạ Tư Lan không khiến Bạch thị đứng dậy, từ từ hỏi. Bạch thị vừa nghe lời này liền biết Tạ Tư Lan nói là cái gì. Đơn giản chính là hy vọng trong nhà duy trì nàng. Từ trước là muốn cho trong nhà duy trì nàng làm chính phi, hoặc là cho nhị hoàng tử truyền lời. Hy vọng bọn họ phủ có thể giúp nhị hoàng tử làm việc. Những lời này Bạch thị tự nhiên là nói với Tạ Tư Thịnh qua. Thiếp thân đã nói, Bạch thị quy củ đạo. Tạ Tư Lan đem trước mắt chén trà tầng tầng đặt ở trên bàn. Nếu đã nói, như thế nào trong phủ một chút động tĩnh đều không có. Bạch thị hơi mím môi, không nói gì. Tạ Tư Lan nhìn Bạch thị một bộ ngốc ngốc bộ dáng, hơi có chút chướng mắt nàng. Cũng không biết lúc trước tổ phụ nghĩ như thế nào, cho đại ca nói như vậy một mối hôn sự. Gia thế thấp không nói, tuyệt không thông minh, tính từ trước lời nói coi như xong. Nhưng là thế cục hôm nay đã muốn cùng lúc trước không giống nhau. Ngươi hôm nay trở về thế tất yếu hảo hảo cùng đại ca nói một câu, tin tưởng đại ca biết nên làm như thế nào. Tạ Tư Lan nói. Ân, Bạch thì ứng xuống. Chỉ là, nàng trong lòng minh bạch, loại lời này mặc kệ nói bao nhiêu lần cũng sẽ không thay đổi. Gia chung tình huống Bạch thị cũng là biết đến, quả quyết sẽ không tham dự đến đoạt đích thế gian chung. Ta đã có thai, này một thai nếu là con trai, chính là Thận Vương trưởng tử. Các ngươi hẳn là minh bạch cái này sức nặng mới là. Tạ Tư Lan thoáng có chút đắc ý nói. Bạch thị lúc này mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Tạ Tư Lan một chút. Nàng vừa mới liền suy nghĩ, vị này cô nãi nãi như thế nào hôm nay lực lượng như thế chân. Nguyên lai thế nhưng bởi vì này duyên cớ. Nghĩ đến kia Lâm các lão cháu gái cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Bạch thị nhắc nhở, ngài thật vất vả có bầu, chi bằng hào hào chú ý mới là, đừng người khác đạo. Tạ Tư Lan hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đó là tự nhiên, không cần phải ngươi bận tâm mà ni, ngươi chỉ cần đem ta vừa mới lời nói truyền đạt cho đại ca là được. Bạch thị nghe lời này, cúi đầu nói, là bởi vì Tạ gia ngữ vừa mới tại thủy tạ biểu hiện, toàn bộ trên yến hội, không ai còn dám dễ dàng trêu chọc nàng. Bất quá, lại đây nịnh bợ người cũng không ít, Bất kể là hoàng thượng biểu muội cái thân phận này vẫn là các lão phu nhân cái thân phận này đều vô cùng hấp dẫn người. Huống chi, nàng còn là cái trung lập phái. Cho nên những kia ít có trung lập phái giống như là tìm được một cái đồng minh bình thường. Lại đây cùng nàng làm thân. Trừ đó ra, thái tử cùng nhị hoàng tử một hệ đều có người lại đây mượn sức. Loại này rất có phân lượng người. Tốt nhất thực hiện chính là mượn sức. Mặc dù là mượn sức bất thành, cũng không thể đắc tội. Đối mặt đại gia nhiệt tình, Tạ Gia Ngữ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng chạm đội. Với nàng mà ngôn, trọng yếu nhất là hoàng thượng biểu đệ. Về phần thái tử cùng nhị hoàng tử, đều cùng nàng quan hệ không lớn. Bất quá, xuất phát từ đối nhị hoàng tử chán ghét, nàng tự nhiên không hy vọng hắn có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Dĩ nhiên, nàng cũng phi thường khẳng định, nhị hoàng tử không có khả năng đăng cơ. Dùng qua tiệc chưa sau, Tạ Gia Ngữ liền muốn ly khai. Nàng đi tìm Dương Thị lúc nói, không nghĩ đến Dương Thị cùng nàng có đồng dạng ý tưởng. Hai người ăn nhịp với nhau, đi tìm Thái tử Phi cùng nhị hoàng tử Phi chào từ biệt. Buổi tối, chờ Bùi Chi Thành lúc trở lại, Tạ Gia Ngữ đêm hôm nay tại nhị hoàng tử bên trong phủ phát sinh sự tình nói với hắn một lần. Tuy rằng Bùi Chi Thành đã sớm liền biết, nhưng như cũng nghe được vô cùng chuyên tâm mân y trung quy, thuộc hạ tới báo giờ. Trong giọng nói không có gì cảm tình, mà Tạ Gia Ngữ lại nói tiếp thì sinh động như thật. Sẽ còn cho thêm một ít cá nhân cái nhìn cùng cảm xúc ở bên trong. Bùi Chi Thành vừa nghe, liền có thể từ giữa phân biệt ra đến Tạ Gia Ngữ đối mấy chuyện này cái nhìn. Không nghĩ đến Tư Lan sẽ biến thành bộ dáng này. Nguyên lai rất hiểu sự, thoạt nhìn cũng vô cùng thông minh. Không biết nay như thế nào giống như này tướng từ tịnh phòng rửa mặt xong sau. Tạ Gia Ngữ còn tại cùng Bùi Chi Thành cảm khái chuyện này. Tạ Tư Lan sự tình cũng không phải cái gì cơ mật. Loại này dọa người sự tình toàn kinh thành đã sớm biết. Cũng không cần thiết tại Bùi Chi Thành trước mặt che lấp cái gì. Bùi Chi Thành nhàn nhạt đánh giá. Đại khái là không cam lòng ở người xuống đi. Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn hắn một cái. Không nghĩ đến Bùi Chi Thành tuy rằng cùng Tạ Tư Lan không có gì cùng xuất hiện. Nhưng đánh giá vẫn là thực chuẩn. Đúng a, trước đó ở trong phủ thì nàng cùng Liên tỷ nhi hai người quan hệ liền không thế nào hảo. Tạ Gia Ngữ đạo, ân. Bùi Chi Thành nhìn đứng ở bên giường Tạ Gia Ngữ, nhàn nhạt ân một tiếng, ánh mắt lại đã muốn nhìn về phía Tạ Gia Ngữ lộ ra xương quai xanh, tay không tự giác vuốt ve đi lên. Dùng có vẻ trầm thấp tiếng nói, đi ngủ đi, nói, liền một phen kéo qua đến Tạ Gia Ngữ. Tại Tạ Gia Ngữ tiếng kinh hô chung, hai người song song lăn vào trên giường. Trên giường màn chẳng biết lúc nào cũng dần dần rơi xuống, che khuất trên giường quang cảnh. Bùi Chi Thành đặt ở Tạ Gia Ngữ trên người, cúi đầu hôn hôn Tạ Gia Ngữ ánh mắt, mũi, miệng, cuối cùng ấm áp môi rơi vào Tạ Gia Ngữ trên lỗ tai, thấp giọng nói, có lẽ cũng bởi vì có hài tử đi, lỗ tai từ trước đến giờ là Tạ Gia Ngữ mẫn cảm địa phương. Nhiệt khí thổi vào trong lỗ tai, Tạ Gia Ngữ cảm thấy toàn thân đều trở nên tê dại, nhịn không được run rẩy một chút. Đợi phản ứng lại đây, Bùi Chi Thành nói lời nói đáp lại nói, ngươi nói được đối, ta cũng như vậy, cảm thấy. Một câu chưa nói xong, cảm thụ được Bùi Chi Thành đặt ở nơi cổ hơi mang lương ý tay, đánh cái dùng mình, ý thức mông lung tại. Tạ Gia Ngữ dường như nghe được Bùi Chi Thành tại bên tai thấp giọng nói, không bằng chúng ta cũng tới tham thảo một chút vấn đề này đi. Lúc kết thúc, Tạ Gia Ngữ toàn thân đều ướt sũng, như là trong nước mới vớt ra một dạng, ghé vào Bùi Chi Thành trong ngực, đại khẩu thở phì phò. Bùi Chi Thành bàn tay ấm áp đặt ở Tạ Gia Ngữ trên lưng, nhẹ nhàng trấn an nàng. Một khắc đồng hồ sau, chờ hai người bằng phẳng xuống dưới, bọn hạ nhân đem nước ấm mang tới tiến vào, thanh lý sạch sẽ sau, trong phòng ánh nến tắt, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Tại sắp ngủ là lúc, Tạ Gia Ngữ đột nhiên suy nghĩ minh bạch Bùi Chi Thành vừa mới câu nói kia hàm nghĩa. Nghĩ đến Bùi Chi Thành nay đã muốn nhanh đến nhi lập chi niên, nhịn không được hỏi, ngươi cũng muốn hài tử sao? Bọn họ đã muốn thành thân đã hơn 2 tháng, không có cố ý tránh thai. Trừ nguyệt sự trong lúc, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ làm chuyện phòng the. Nhưng nàng tháng này nguyệt sự vừa qua, cho nên đây liền ý nghĩa nàng không có mang thai. Bùi Chi Thành cúi đầu hôn hôn Tạ Gia Ngữ chán, nói, không cần, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Tại gặp được Tạ Gia Ngữ trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thành thân, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội nay ngày bình thường như thế thích một cô nương. Tuy rằng hắn không ghét hài tử, nhưng nghĩ đến hắn cùng Tạ Gia Ngữ ở giữa sẽ đột nhiên nhiều ra đến một người, lại cảm thấy không quá thói quen. Hơn nữa, nghĩ đến một cái mẫu thân thường thường đối với chính mình hài tử phi thường để bụng, Bùi Chi Thành cũng không muốn nhiều người phân đi Tạ Gia Ngữ thời gian. Hắn còn nghĩ nhiều nhiều cùng nàng ở chung, một mình cùng hắn ở chung. Nếu Tạ Gia Ngữ thời gian phân ở trên người người khác, nghĩ đến này loại khả năng, dù cho người nọ là của chính mình hài tử, Bùi Chi Thành như cũ cảm thấy có chút hơi không thoải mái. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành cánh tay nắm thật chặt. Tại Bùi Chi Thành tự hỏi tại, Tạ Gia Ngữ nghe được muốn câu trả lời sau đã muốn mơ mơ màng màng sắp ngủ. Đột nhiên cảm giác được trên người cánh tay nắm thật chặt, không thoải mái hừ hừ vài tiếng. Nghe được này cái thanh âm, Bùi Chi Thành bật cười, cánh tay dần dần buông lỏng ra một ít, hôn hôn Tạ Gia Ngữ chán, nhắm mắt lại dần dần ngủ. Mà bên kia, nghe được Bạch Thị nói lời nói, Tạ Tư Thịnh trên mặt không có cái gì dư thừa biểu tình. Đợi đến thổi ngọn nến nằm ở trên giường, lại nhịn không được than một tiếng, ngày mai ngươi đi khổ phòng chọn lựa một ít thuốc bổ cùng dược liệu cho Thứ Phi đưa qua. Bạch Thị nghe sau ở trong lòng suy nghĩ một chút, hỏi, kia Thứ Phi nói sự tình không cần nhận lời, chỉ đưa thuốc bổ hảo, chúng ta Văn Xương Hầu phủ nay không cần chạm đội, cũng tuyệt sẽ không chạm đội. Đây là tổ phụ 20 năm trước ký kết gia huấn, ai cũng không cho vi phạm mani. Tạ Tư Thịnh kiên định nói. Bạch Thị nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết thiếp thân ngày mai liền đi. Hồi lâu sau, liền tại Bạch Thị cho rằng Tạ Tư Thịnh sắp ngủ là lúc, chỉ nghe bên cạnh nam nhân hỏi, Tư Lan nàng nay qua được còn hảo? Bạch Thị nhất thời thanh tỉnh lại, mở to mắt, nghĩ nghĩ, hồi đáp, qua được tốt vô cùng. Thứ Phi nương nương sắc mặt so sánh thứ gặp khi tốt không ít. Tạ Tư Thịnh thản nhiên nói. Ân, sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ lúc tỉnh lại đã muốn ánh mặt trời sáng rồi. Nhìn thoáng qua đồng hồ nước, đã là thần chính, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh vị trí. Quả nhiên đã muốn không ai, theo sau, lại nhắm hai mắt lại, từ một bên trừ lại đây Bùi Chi Thành gối qua gối đầu, đặt ở trong lòng ôm trong chốc lát, mới vừa rời giường, đợi đến ăn đồ ăn sáng, Đào Hoa cha lại đây truyền cái lời nhắn, Cố Kiến Vũ ước nàng xế chiều đi phúc vị trai nhất tụ. Chuyện như vậy tại nàng xuất giá trước cũng thường xuyên phát sinh. Cho nên Tạ Gia Ngữ gật đầu đồng ý. Ngủ trưa sau đó, đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y, hái xuống trên đầu phiền phức cây châm châm cài. Tạ Gia Ngữ mang theo Xuân Đào cùng Cố Tinh đi phúc vị trai. Tạ Gia Ngữ đi bao xương thời điểm, Cố Kiến Vũ đã ở bên trong đợi có trong chốc lát. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ sau, Cố Kiến Vũ liền nghiêm túc bắt đầu đánh giá nàng. Nhìn hồi lâu, không thừa nhận cũng không được. Tạ Gia Ngữ nay qua được phi thường tốt, trong lòng vừa có một tia vui mừng, lại có chút chua xót. Nhìn đến ngươi qua được tốt như vậy, ta liền yên tâm, Cố Kiến Vũ đạo. Tạ Gia Ngữ nhìn Cố Kiến Vũ sắc mặt, lại nhíu nhíu mi, đạo, sắc mặt của ngươi như thế nào kém như vậy? Hoàng Thái Y không đi cho ngươi chẩn bệnh sao? Cố Kiến Vũ đã sớm biết chính mình thân thể là trạng huống gì. Chỉ là, hắn không nghĩ cùng Tạ Gia Ngữ nói thêm việc này. Cười nói, chẩn bệnh qua, chỉ là gần nhất, thời tiết chuyển lạnh, lây phong hàn. Tạ Gia Ngữ có chút tức giận, nói, người phía dưới là thế nào hầu hạ, thân ngươi nhi xương vốn là không tốt. Thế nhưng không chiếu cố tốt ngươi, Cố Kiến Vũ cười nói. Không ngại, không trách bọn họ, nói xong, không giấu vết rời đi đề tài. Đúng rồi, ta nghe nói mẹ ngươi nhà có hai cái vừa vặn hôn cháu gái. Hai người này cô nương như thế nào? Quả nhiên, nghe lời này, Tạ Gia Ngữ lực chú ý lập tức liền rời đi. Nhịn không được nhìn về phía Cố Kiến Vũ, ý đồ từ trên mặt hắn phân biệt ra được hắn nói những lời này thâm ý. Cố Kiến Vũ cũng không bán cái gì quan tòa, trực tiếp nói, Gia Ca Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, nên thành thân, hết chương.